Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, chương 295, giật mình. Lâm Ninh chỗ thứ nhất thăm dò địa, cũng không phải là phủ thái thú, mà chính là kho lúa. Đây là chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, nếu là giết thai dung không thuận lợi, như vậy liền chỉ có một con đường có thể thực hiện. Đó chính là thiêu hủy Tần quân quân lương. Một khi thiêu hủy Tần quân quân lương, 6.000 Tần quân căn bản là không có cách tại Du Lâm thành liền ăn. Không cần 5 ngày liền muốn nghĩ đến phá vây, nhưng cũng có thể là cá chết rách lưới, lấy thịt người làm thức ăn. Kiếp trước lấy người mướt vì quân lương người, kỳ thật đâu chỉ Tào Tháo một người. Kiếp trước còn như vậy, đương thời càng không tính chuyện đáng ngạc nhiên, cho nên không đến cuối cùng một bước, Lâm Ninh không muốn đốt lương. Xuống đất nói, không đủ một người cao địa đạo đối với vóc người đã cùng người trưởng thành sánh vai Lâm Ninh đến. Nói, chỉ có thể khom người tiến lên, hắn thu liễm khí tức, cũng không sốt ruột, lấy vân nhanh tiến lên, thiên hạ kỳ nhân dị sĩ sao mà nhiều. Lâm Ninh không dám có chút chủ quan, kho lúa trọng địa, tất có tông sư nắm tay, nếu là chạy bộ quá nhanh, tiếng bước chân gây nên chú ý, vậy liền được không bù mất. Đại khái tiến lên nửa canh giờ, Lâm Ninh mới tính đi đến cuối cùng, lần này cuối cùng lại không phải hướng lên, mà chính là bình đúng, một mặt tam xích vuông gạch xanh bị bùn đất khỏa thành một mặt cửa nhỏ. Chính giữa cửa có hai cái hắc thiết vòng làm nắm tay. Tuy nhiên cửa nhỏ một bên còn có một cái ống trúc cắm ngược ở trên vách tường. Lâm Ninh biết này là vật gì. Đây là thổ hành cờ cố ý cắm ở thượng diện, lấy lắng nghe bên ngoài là có phải có người hoạt động. Nếu là có người nói chuyện hoặc là đi lại, liền có thể từ trong ống trúc nghe được. Lâm Ninh đưa lỗ tai nghe nửa ngày cũng không nghe thấy cái gì, liền yên lòng, bắt lấy thiết hoàn, dùng nội kinh cẩn thận từng ly từng tí đem trọn khối, cửa, gạch lấy xuống. Sau đó thăm dò nhìn ra ngoài, quả nhiên nhào tới trước mặt một cỗ có chút mùi nấm mốc khí tức. Lại là lặng ngắt như tờ, người nào cũng không có. Hắn cẩn thận xuyên qua tam xích vuông động, chui ra về phía sau. Liền gặp một bao tải trồng chất khá cao, hơn phân nửa kho lúa đều chất đầy, nhưng mà này còn chỉ là tam đại kho lúa bên trong một cái. Mở ra một bao tải xác nhận thật là ngô về sau, Lâm Ninh không có lưu thêm, lập tức lần theo đường cũ đi về. Trạm thứ hai, đi chính là lúc trước Tề quân kho quân giới, nhưng mà lần này lại làm cho Lâm Ninh thất vọng. Hắn đã sớm nghe nói, Tần quân cùng Tề quân khác biệt, Tề quân cường thịnh, thịnh tại quân giới thiên hạ vô địch, bàn máy nỏ mạnh mềm dai, cánh tay dài cung chi tinh chuẩn, đao thương chi sắc bén, áo giáp chi kiên cố, cho nên Tề quân quân giới rất nhiều, dù chỉ là biên thành tiểu quận, cũng có chuyên môn vũ khố chữ binh khí, có thể Tần quân khác biệt. Tần quân là thiên hạ đệ nhất mạnh tốt, không phải cậy vào binh khí chi lợi, mà tại Tần tốt bản thân. Tần quốc lấy pháp trị thiên hạ, đẳng cấp xâm nghiêm, bá tính bách tính lại có thể quân công phong tước, trở nên nổi bật, bởi vậy bách tính nô nức tấp nập tham quân nhập ngũ. Thượng võ chi phong có 102 thiên hạ, lại Tần quốc binh pháp đại gia xuất hiện lớp lớp. Lấy mạnh pháp luyện quân, cho nên Tần quân thiên hạ vô địch, Tề quốc quân đội diễn võ hoàn tất, binh khí đều là đặt ở doanh trại, hoặc là chuyên môn giá binh khí bên trên, mà Tần quân lại là một ngày 12 canh giờ, binh khí bất ly thân, chính là tại ban đêm, cũng là gối giáo chờ sáng, các doanh ngũ ở giữa chấp trưởng riêng phần mình quân giới. Cũng không thống nhất bảo tồn, cho nên liền thiếu đi thanh vân trại phát bút tài cơ hội. Theo võ kho lui về sau, Lâm Ninh tiến về sau cùng một chỗ, cũng là chỗ mấu chốt nhất. Du Lâm thành phủ thái thú. Ôi, Du Lâm thái thú Lý Toại tại trong phòng ngủ duỗi người một cái. Mặt mũi tràn đầy nổi nóng. Hắn có chút sợ người lạ. So với hắn tại Hàm Dương thành ấm húc hào trạch, sinh hoạt thường ngày đều có mỹ tỳ tiểu nương phục thị. Tại Du Lâm thời gian, quả thực như là địa ngục. Hắn cũng không phải là không muốn tại Du Lâm tìm mấy cái mỹ kiều nương tiến đến làm ấm giường. Thế nhưng là ngẫm lại cách đó không xa cái kia phảng phất giống như ma thần lão quỷ. Lý Toại hay là quyết định đem Lý Gia Hiền tôn nhân vật đóng vai tốt. Vốn nên trước kia đi cho Thái Sung thỉnh an, nhưng hắn cũng nhìn ra, Thái Sung không khả quan phiền nhiễu. Cho nên mỗi ngày sáng sớm chỉ ở lão quỷ ngoài viện thở dài dập đầu. Tạm thời coi là thỉnh an. Tuy nhiên Thái Sung không nhìn thấy. Nhưng Lý Toại biết, lão quỷ kia nhất định cảm giác được. Bởi vì mấy ngày gần đây lão quỷ đối với hắn và khí rất nhiều. Lý Toại tâm bên trong có chút tự đắc. Luận học võ thiên tư. Hắn tại Lý gia thực tế thường thường không có gì lạ. Căn bản không có chỗ xếp hạng, luận đọc sách, hắn cũng chỉ là trung nhân chi tư. Có thể hắn lại có thể tại Lý gia mấy trăm tử đệ bên trong trổ hết tài năng. Dựa vào không chỉ là hắn tôn trưởng tôn thân phận, còn có hắn phần này biết lễ bản sự. Máy tính bưng, đừng quản tôn trưởng nhìn thấy không nhìn thấy, nên làm địa phương nhất định phải làm đúng chỗ. Nhiều lễ thì không bị trách nha. Bằng vào điểm này, liền để hắn rất có hiền danh, được ích lợi không nhỏ. Hôm nay trước kia, trời còn chưa sáng, Lý Toại liền lần nữa lại tiến về hậu trạch mai vườn. Tại vườn trong môn xa xa quỳ bái thỉnh an, sắc mặt thành kính, cho dù là bộ mặt hướng lúc, cũng đồng dạng không thay đổi nó sắc. Quỳ bái thôi, cũng không nhiều dừng lại, tất cung tất kính rời khỏi vườn môn. Xem như một ngày mới bắt đầu, mai vườn tiểu chính đường bên trong, cứ việc Thái Sung sống đến số tuổi này, 200 năm ở giữa hạng người gì chưa thấy qua. Chẳng lẽ không biết cách làm này kỳ thực vì Lý Toại tiến thân chi đạo. Nhưng biết về biết, đến hắn số tuổi này cùng tình trạng, có thể nhìn thấy một chút có thể lấy duyệt với hắn người. Đến cùng trong lòng thoải mái chút, cho nên quyết định. Thư tín một phong về núi, thay kẻ này nói tốt vài câu, từ mai vườn ra Lý Toại tâm tình cũng không tệ lắm. Hắn đem chuyện như thế xem như hạng nhất đại sự tới làm. Cho nên làm thành về sau, rất có cảm giác thành tựu, sắc trời dần dần minh lãng. Tuy nhiên thái dương còn chưa dâng lên, khí trời cũng có chút lạnh lẽo, rời đi mai vườn về sau. Đi tại khoanh tay hành lang bên trên, Lý Toại đang muốn về thư phòng, đã thấy quản sự Lý Trung đang cùng cũng thanh y gã sai vặt tại trước cửa thư phòng nói chuyện. Thấy chi Lý Toại lông mày nhất thời nhăn lại, bởi vì cái này thanh y gã sai vặt Lý Toại cũng không nhận ra. Không phải Lý Gia Gia sinh tử, lần này tới đến Du Lâm, Lý Toại hết thảy chỉ đem 10 tên tùy tùng. Trừ quản gia Lý Trung cùng 2 tên tuổi già ổn trọng tùy tùng bên ngoài. Còn lại 9 tên nổi danh y 2 vị, đầu bếp 3 người, mã phu 2 người, nội trạch cũng chỉ có 10 người này mới có tư cách tiến vào. Này thanh y gã sai vặt tuyệt không ở đây, nếu không phải gã sai vặt này đang cùng Lý Trung nói chuyện. Giờ phút này Lý Toại cũng phải gọi người, dù là như thế. Hắn cũng cực kỳ không vui, đi lên trước trầm giọng quát, Lý Trung, đây là có chuyện gì? Nhưng mà để Lý Toại tâm kinh hãi, là Lý Trung ngẩng đầu nhìn về phía ánh mắt của hắn. Ngốc trệ đờ đẫn, Lý Toại hoảng hốt, lập tức biết xảy ra chuyện, nhưng chính đang hắn muốn cao giọng gọi lúc, thế nhưng là vừa vặn cùng vị kia thanh y gã sai vặt đen nhánh hai con ngươi đối đầu. Lý Toại mở ra trong miệng, phun ra thanh âm, lại biến thành, tiểu nhị, làm sao ngươi tới? Tên gọi tiểu nhị gã sai vặt bận bịu cười làm lành nói. Đại gia, là đại nãi nãi không yên lòng đại gia, đuổi tiểu nhân đến đưa quần áo mùa đông, còn có mấy phần Lão Sâm, Lý Toại, Ngô, Âm Thanh. Không có cái gọi là nói, tiến thư phòng nói chuyện đi, nói một chút trong nhà như thế nào. Dứt lời, quay người trước một bước tiến thư phòng, Lý Trung cùng, tiểu nhị, tùy theo đi vào. Chỉ là tại tiến thư phòng trước, vị kia tên gọi, tiểu nhị, thanh y gã sai vặt. Hơi hơi hướng mai vườn phương hướng nhìn nhiều mắt, ánh mắt hơi hơi lo lắng, nhưng mà hắn sắc mặt đột nhiên đại biến. Trong mắt lo lắng nháy mắt chuyển thành hãi nhiên. Thẳng thấy mai vườn phương hướng, đột nhiên dâng lên một cỗ cường đại cơ hồ khiến người hít thở không thông dày đặc khí thế. Một đạo chói tai quát chói tai âm thanh càng là muốn đâm phá lỗ tai của hắn. Tặc tử dám tai, đang lúc hắn cắn răng, chuẩn bị liều lĩnh bỏ chạy lúc, lại phát hiện một thân ảnh từ mai vườn mà lên. Nhưng cũng không phải là hướng thư phòng phương hướng mà đến, mà chính là nhắm hướng đông mau chóng đuổi theo. Tốc độ quá nhanh, để tiểu nhị, ngay cả người này thân hình đều thấy không rõ. Chớp mắt mà qua, hô, thở phào ra một hơi về sau. Cái này trời đông ngày, tiểu nhị, phía sau lưng, lại bị mồ hôi thẩm thấu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,